Chưa bước chân ai vui bên đàn học trò thơ ngây. Em là cô giáo nơi tình lẻ xa, quen giọng thanh thoát trong vần ê a. Dạy khuyên em bé thật thà, lễ nghi yêu kính mẹ cha, thương ông bà hơn cả đời ta. Nhiều khi trường tan chuông đố xôn xao, ngoài sân tan tác hoa phượng, em nghe lòng mang nỗi bâng khuâng. Chợt thương ngày nào lên sáu lên năm, hồn nhiên trong túi học trò nay kỷ niệm để dành lòng mơ. Em là cô giáo tuy nghèo mà vui, không đòi đua chi an phận mà thôi. Làm thân giáo chức đâu ngại, dìu đưa em bé tương lai đi xây dựng danh vọng ngày mai. Làm thân giáo chức đâu ngại, dìu đưa em